Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 824, loại yêu cầu này sao có thể không thỏa mãn. Mấy tiếng ngâm dài qua đi, trong núi cũng dần dần bình tĩnh lại, Giang Lang đứng tại trên ngọn núi lần nữa nhìn quanh bốn phía. Nhưng cũng không thấy động tĩnh gì, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần tịch mịch cùng thất ý. Càng là lẩm bẩm tự nói. Lão Dịch, à Lão Dịch, ngươi dạng này thế nhưng là nhượng Giang Mỗ có chút đau lòng a. Giang Lang ngữ khí mang theo bi thương, hơi chút cúi đầu trầm mặc một hồi, sau đó trộm nhìn xem chu vi lại như cũ không thấy biến hóa gì, không khỏi có chút thở dài. Giang Lang đi hướng sau đình, nhẹ nhàng phun một ngụm khí tức, cái đình chu vi băng tuyết liền đã toàn bộ hóa thành bụi bặm bị thổi đi. Liền tựa như một trận tuyết mịn, đợi đến Giang Lang tại trong đình ngồi xuống, ống tư run lên liền từ trong đó bay ra một cái hộp đồ ăn. Người thường nói quân tử chi giao nhạt như nước, cũng thường nói ngẫu nhiên tương phùng vui vẻ vô cùng. Ai, Tuyết Thiên, ngươi qua tới ngồi đi. Tuyết Thiên sửng sốt một thoáng, vội vàng đi qua, Giang Lang đã đem hộp đồ ăn mở ra. Bên trong là y nguyên nóng hổi rượu ngon món ngon. Đây là bên Trường Phong Hồ Vọng Hồ Lâu rượu thịt, ngươi bồi ta uống hai chén. Ngươi tóc dài như vậy, không phải người xuất gia à? Tuyết Thiên do dự một chút, còn là ngồi đến bên bàn. Chỉ bất quá Giang Lang mới bày ra món ăn tới, đã có người đem một cái cổ hẹp bầu rượu để lên bàn. Hũ này giấu rượu trong đó. Trong hũ luyện rượu, phân nạp trăm đàn có thể thành ngàn đấu, gọi là thiên đấu hồ. Chính là Đại Thiềm Vương dốc lòng nghiên cứu phỏng theo truyền thuyết cổ vật nghiên cứu nhiều năm. Kiệt tác, cũng là thế gian bảo vật hiếm có. Hũ này rượu này đưa ngươi, xem như bồi tội làm sao. Thanh âm này vừa xuất hiện, Giang Lang tựu cười, quay đầu nhìn lại. Đứng ở một bên không phải Dịch Thư Nguyên lại là người nào đây? Tính ngươi còn có chút lương tâm. Ngồi, Dịch Thư Nguyên liền cũng không khách khí ngồi xuống. Giang Lang cái này dưỡng khí công phu có thể a. Đổi thành trước đó phỏng đoán sớm tựu xối xả của trách qua tới. Mà giờ khắc này hắn còn tại nhìn đông nhìn tây. Không đúng a Lão Dịch. Hồi miễn đây, đây chính là Vọng Hồ Lâu rượu thịt. Vẫn còn nóng lắm, lại không tới chúng ta nhưng là đều ăn a. Giang Lang nửa câu nói sau cố ý hô một cuống họng. Đương nhiên cũng không có lúc trước lớn tiếng như vậy. Kết quả hôi miễn không nhìn đến, ngược lại là nhìn thấy leo núi chỗ thềm đá nhảy lên một con mèo. Mèo ô, mèo này một điểm không sợ người lạ, trực tiếp chạy đến bên bàn. Giang Lang nhìn xem mèo con lại nhìn một chút bên thân Dịch Thư Nguyên. Trên mặt như có điều suy nghĩ, quả nhiên, Giang Lang dùng đũa kẹp một cái đùi gà ném cho mèo con. Cái sau lập tức nhảy lên ngậm lấy, còn tại không trung đã nâng đùi gà lật mấy cái lộn nhào. Rơi xuống trên bàn thời điểm đã biến thành chồn xám. Nha, học được bản sự, là tới khoe khoang a. Ha, cũng thế, hồi miễn trả lời một câu. Chiếu vào đùi gà liền là một ngụm lớn, lúc này cũng chỉ có Tuyết Thiên nhìn xem chu vi, nhưng không thấy Tề Tiên trưởng trở lại. Giang Lang cầm lấy cái kia sứ trắng bầu rượu lung lay. Sau đó nhìn hướng một mặt bình tĩnh Dịch Thư Nguyên, "Lão Dịch, ngươi giấu đến ta thật khổ a. Lúc đó ta nhờ ngươi tìm cái kia Bạch Long thời điểm ngươi nói thế nào?" "Ai ai ai?" Vừa mới ai nói chuyện cũ bỏ qua, ta không như thế nói ngươi sẽ còn ra tới sao? Lão Dịch, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, bây giờ ta có thể tương đương bực mình đây, ngươi nói làm sao làm? Giang Lang lúc nói chuyện đã đứng lên, nhìn xem Dịch Thư Nguyên đã có vui mừng, cũng có loại giận không chỗ phát tiết cảm giác. Dịch Thư Nguyên tự biết còn là có chút đối lý, chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi nói đây, Giang Lang thần sắc bình tĩnh nói, ta rất muốn đánh ngươi một trận, thế nhưng là cùng ngươi pháp lực chênh lệch cách xa, dạng này a, ngươi đem pháp lực áp chế đến tương đương với ta trình độ. Nhượng ta đánh ngươi một trầu nguôi giận. Dịch Thư Nguyên cười cười, đây chính là chính ngươi nâng, như loại này yêu cầu làm sao có thể không thỏa mãn đây. Áp chế pháp lực ngược lại là có thể, nhưng Dịch Mỗ có thể làm không đến không hoàn thủ, có thể hay không đánh được đến tự nhìn bản lãnh của ngươi. Hồi Miễn ngậm đùi gà sửng sốt một thoáng, sau đó lại lộ ra nét mặt hưng phấn, nhưng là một bên Tuyết Thiên liền có chút cứng ngắc, trong lòng tràn đầy bất an. Hôi, Hồi tiền bối, A Nha Tuyết Thiên qua tới, đừng sợ, có trò hay để nhìn. Đại Thu Sơn không trung cũng có một con diều hâu đang lượn vòng, mà ở phía dưới trên ngọn núi, một cỗ khiến người ngột ngạt khí tức đã từ Giang Lang trên thân tràn ra. Kia là một cỗ khủng bố long khí, nhượng Tuyết Thiên cái này Tuyết Giao đều cảm thấy thật giống như bị cóng đến hàm răng run lên. Dịch Thư Nguyên chính là bình tĩnh đứng tại kia tựu tan rã cỗ khí tức kia. Giang Lang lúc này trong lòng cũng là hưng phấn. Hắn kỳ thật sớm đã có cùng lão Dịch đấu pháp một trận xúc động. Hôm nay mới thật sự là cơ hội. Hắn một bước bước ra, trong gió tuyết đã bay hướng ngọn núi bên ngoài, mà Dịch Thư Nguyên tắc ngự phong đi theo. Lão Dịch, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, chớ nên lưu thủ, trong lòng ta nén giận, thế nhưng là sẽ không lưu tình. Ta cho ngươi cái đề nghị, biến Mịch Ly dùng kiếm thuật ứng đối. Dịch Thư Nguyên mang theo một tia mỉm cười, mặt khôi phục lại bình tĩnh. Thế thì không cần, Mịch Ly nếu là đấu pháp không nương tay, cho dù áp pháp lực đến cùng ngươi tương đương một cái sơ sẩy, ngươi thế nhưng là sẽ chết. Giang Lang nhếch miệng cười, rất tốt, vậy liền đánh đến ngươi biến. Ngang, một đạo long hình chớp mắt phóng tới Dịch Thư Nguyên. Giang Lang lúc nói chuyện bỗng nhiên xuất thủ, căn bản không cho hảo hữu cơ hội phản ứng, mà Dịch Thư Nguyên cũng chớp mắt độn đi, đồng thời trước mặt tựu đập ra thước gõ ngọc kinh. Ầm ầm ầm, toàn bộ trên Đại Thu Sơn nổ như kinh lôi. Từ đây, trên Đại Thu Sơn khí trời phong vân biến ảo, trên quần sơn tuyết đọng bị cuồng phong quét tước xuống tới. Cũng trình độ nào đó mang theo Đại Thu Sơn phụ cận một trận đặc thù bão tuyết. Long hình cùng tiên quang tác tại trong gió tuyết này đan xen. Ngang giống, ầm ầm ầm, Tuyết Thiên tại trên ngọn núi kia nhìn nhập thần. Mà Hồi Miễn cũng nhìn đến say sưa ngon lành, thậm chí thỉnh thoảng trợn mắt ngoác mồm, nhưng hắn dưới loại tình huống này có thể không quên mất dùng bữa. Cái này đấu pháp không có kéo dài quá lâu, nửa khắc đồng hồ về sau, Giang Lang đã trước tiên bay trở về ngọn núi vào trong đình. Được được được, người lợi hại, ỷ vào pháp bảo lợi hại không tính được anh hùng. Dịch Thư Nguyên sau đó bay trở về trong đình nhếch miệng cười nói. Khá lắm, ta một cái tiên tu còn không cho dùng pháp bảo. Hết giận chưa? Chưa hết đánh tiếp. Giang Lang nghe đến đây nhanh chóng lắc đầu. Mẹ đánh lâu như vậy, bị cái kia thước gõ đập mấy lần, hiện tại còn đầu óc choáng váng. Cái này đều thành chính mình bị đánh. Được rồi, hết giận, ai, này mới đúng mà. Hồi Miễn vui vẻ hô hoán lên, đánh thật hay, tiên sinh ngài vừa rồi đánh thật hay. Giang Lang ngồi về bên bàn, nhìn chút món ăn đã đi gần nửa, không khỏi nhìn xem Hồi Miễn khóe miệng có chút co lại. Không chấp nhặt với ngươi, bất quá liếc thấy Tuyết Thiên, bỗng nhiên thấp giọng truyền âm cho theo sau mà tới Dịch Thư Nguyên. Nói thật à, Tuyết Thiên cùng Bạch Quân quan hệ gì? Phải chăng là Bạch Quân huyết mạch? Dịch Thư Nguyên nghe đến cũng là khóe miệng có chút co rút. Lời này ta sẽ chuyển cáo Ngao đạo hữu. Lời này vừa nói ra, Giang Lang bị dọa đến trong tim máy động. Đừng, lão Dịch, lời nói đùa đừng coi là thật. Trời biết đất biết, người biết ta biết là được, bất quá ngươi vừa mới nói thứ này kêu cái gì thiên? Đấu hồ à, con cóc lớn kia luyện chế. Hắn cái kia tay chân vụng về có như thế tinh tế tâm tư cùng thủ đoạn. Giang Lang cầm bầu rượu lên giật ra chủ đề. Dịch Thư Nguyên cười cười liền cũng không nắm chặt không buông. Hiển nhiên Giang Lang xác thực cũng không có lòng mang khúc mắc. Hai câu công phu, Hồi Miễn đã lại gặm một cái cánh gà. Lúc này trực tiếp nói xen vào. Giang Long Vương cũng đừng xem nhẹ cóc lớn kia. Hắc hắc, như là có thể đem nghiên cứu cất rượu tương quan cùng truy cầu yêu cơ cùng tiên tử tinh lực đều đặt ở trên tu hành. Thế nhưng khó lường đây. Vừa nói đến đây, Giang Lang nhếch miệng cười nhạo một tiếng. Giang Mỗ cũng đã nghe nói qua. Bất quá tựu hắn còn nghĩ cầu được Linh Lý phu nhân trái tim. Quả thực nằm mộng, bao nhiêu tộc ta tinh anh đều cầu mà không được đây. Bất quá thật nói tới hắn cũng là còn tính chuyên tình. Cái kia ngược lại là, Hồi Miễn như thế trả lời một câu. Giang Lang đã dùng bầu rượu rót 4 ly rượu, sau đó tắc cầm bầu rượu lên hít hà. Cái kia nồng đậm mùi rượu từ tửu thủy ra bầu rượu liền đã tràn ngập ra. Lần trước ở trên Hóa Long Yến gặp phải hắn, khá lắm, vùng ta sắc mặt, Giang Mỗ cũng không biết đắc tội hắn chỗ nào. Hồi Miễn nhất thời vui vẻ, ngươi là không biết, trước đó ngươi đưa cho tiên sinh rượu kia là Linh Lý phu nhân cho ngươi a. Bất quá rượu kia là hắn chuyên tâm sản xuất đưa cho hạ phu nhân. Đằng sau bị hắn biết, ngươi nói hắn có tức hay không? Hồi Miễn nói như thế lại duỗi ra móng vuốt chính mình bắt một cái đùi gà cùng một cái cánh gà. Đem đùi gà đưa cho ở một bên ngồi lấy Tuyết Thiên. Chờ quay đầu thời điểm bị Giang Lang nhích lại gần mặt to giật nảy mình. Ngươi làm gì? Giang Lang nhìn chằm chằm Hồi Miễn trên dưới đánh giá. Ngươi cái tên này rất lý giải sao? Dịch Thư Nguyên đánh gãy một rồng một chồn đối thoại. Được rồi, được rồi. Giang huynh nên là vì Ngao đạo hữu mà tới a. Giang Lang lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh gật đầu trả lời. Không sai, lần này ngươi cũng không thể lừa bịp ta. Bạch Quân hóa rồng thành công ý nghĩa đối với Long tộc không cần nói cũng biết. Ta cũng không phải vẻn vẹn đại biểu chúng ta Long quân tới. Tứ Hải Long tộc đều cố ý cùng Bạch Quân tiếp xúc. Cuối cùng Long tộc thế nhưng là đồng khí liên chi. Lão Dịch, ngươi hiểu ý tứ của ta ha? Giang Lang nói đến nghiêm túc. Dịch Thư Nguyên bình tĩnh gật đầu. Đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Vậy ngươi muốn thời điểm nào gặp hắn? Hiện tại hay là chờ một hồi? Giang Lang rõ ràng sửng sốt một thoáng. Như vậy dứt khoát. Thật muốn đánh một khung mới thoải mái. Dịch Thư Nguyên cười. Không phải ngươi muốn gặp hắn sao? Long tộc có chuyện cùng hắn đàm cũng là chuyện của hắn. Ta tội gì ngăn cản a? Có đồng ý hay không hắn cũng phải gặp gỡ đúng không? Vậy trước kia, ngươi cũng nói là trước kia. Lúc đó Ngao đạo hữu tu hành cần không chịu quấy dày. Ngươi muốn gặp hắn mà nói lập tức mang ngươi vào Sơn Hà giới. Giang Lang hết sức vui mừng. Cũng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới đủ ý tứ. Vậy tự nhiên càng sớm càng tốt. Chờ một chút, trước ăn xong bữa này. Hồi Miễn phát biểu ý kiến. Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang tự nhiên cũng không dị nghị. Mà một bên Tuyết Thiên lúc này đã ăn đến đầy miệng chảy mỡ. Hắn ở trong Đại Thu Tự chưa bao giờ từng ăn như thế mỹ vị đồ ăn. Coi như là năm ấy đi Hóa Long Yến cũng đều là ăn sống nuốt tươi. Vọng Hồ Lâu loại này tại Đại Dung cũng tính là đỉnh tiêm ăn phủ địa phương. Chế biến thức ăn mỹ vị món ngon không thể bảo là không xuất chúng. Phía dưới trong Đại Thu Tự, Vô Pháp Hòa Thượng cùng Tăng Nhân kia đã về tới Phương Trượng Thiền Phòng. An Quốc Hoàng Tử cùng Đại Dung Sứ Giả cũng đều còn đang chờ. Phương Trượng Đại Sư, vừa nãy là chuyện gì? Trước là có người tựa như đang kêu gọi, còn có trong núi này, làm sao bỗng nhiên gió tuyết mãnh liệt sấm rền từng trận. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn tựu lại ngừng, đúng vậy a đại sư. Chúng ta đều nghe được. Giang Lang thanh âm truyền khắp toàn bộ Đại Thu Sơn. Nhưng tại đại đa số phàm nhân trong tai, kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng cũng tuyệt không phải tầm thường gió núi gào thét có thể hình dung. thế nhưng là vừa rồi khí trời biến hóa thế nhưng là người đều nhìn thấy. Không ít người bị dọa đến khắp nơi tránh đây. Vô pháp hòa thượng khẽ mỉm cười. Đây là trong núi tiếng trời tùy tâm mà động. Tâm niệm càng là phức tạp liền càng hoảng loạn. Trái lại tắc bất quá gió nhẹ lướt tuyết không đáng nhắc tới. Không cần chư tướng tại đây. Phương trượng đại sư còn là tỉ mỉ nói một chút đi. Đúng a, còn mong phương trượng đại sư giải hoặc a. Ngài nhất định biết cái gì? Vô pháp hòa thượng lắc đầu, tiến vào thiền phòng, mà bên ngoài vừa nãy tăng nhân kia tắc theo bản năng nhìn hướng ngọn núi kia. Người khác không rõ ràng, hắn nhưng là lý giải một chút, cho dù thường ngày lại tâm như chỉ thủy, lúc này nhưng cũng làm sao đều không bình tĩnh được.